Ngự thiên tà thần, chương 296, đồ vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều tụ tập tại trang dịch thần trên thân. Đương nhiên cơ bản đều cho rằng trang dịch thần chỉ là vì mặt mũi cố ý ngồi bên kia không nhận thua. Cố làm ra vẻ mà thôi. Nhưng là Lệ Tuyết Nhu cùng Bạch Vũ Đình nhưng trong lòng còn ôm lấy một chút hy vọng. Dù sao hôm qua hắn thắng Hạ Nguyên Cát thời điểm là nhẹ nhàng như vậy. Nếu như thắng người là hắn lời nói, cái kia cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ai bảo hắn thật sự là... Bạch Vũ Đình bỗng nhiên không hiểu nghĩ đến. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Nữ nhi ra sao có thể nghĩ như vậy? Thật sự là quá không rụt rè. Xem ra vị nhân huynh này có lòng tin phá ta cái này hàn xương kiếm pháp. Hạ Vũ Hùng ánh mắt âm trầm nhìn qua trang dịch thần. Chỉ cần gia hỏa này một nhận thua, bọn họ cái này mục tiêu thì hoàn mỹ đạt tới. Thì ra là thế. Đạo chủng lúc này rốt cục thôi diễn ra sau cùng khả năng. Trang dịch thần ánh mắt sáng lên. Đứng thẳng người lên. Phá hàn xương kiếm pháp lại có gì khó. Trang dịch thần mỉm cười. Đi về phía trước mấy bước. Thần sắc thong dong. Hắn lúc này dịch dung diện mạo chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là mấy bước này lại cho người ta ung dung đại khí cảm giác. Thì liền Bạch Phủ Tôn cũng không khỏi đôi mắt lóe qua dị sắc. Cái này tuổi trẻ võ giả xem ra là thuộc về giỏi về che giấu mình phong mang người. Lần đầu gặp gỡ quả thực là thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là một khi xuất thủ liền lập tức thành vì mọi người tiêu điểm chỗ. Chỉ tiếc, chỉ là vũ cử nhân cấp tu vi. Muốn phá giải trấn quốc vũ kỹ vẫn có chút khó xử. Bạch Phủ Tôn trong lòng có chút tiếc hận. Bất quá cái này đánh cực thực sự có chút lớn. Làm không cẩn thận hôm nay hắn cũng phiền phức. Trang dịch thần một lời ra. Nhất thời kinh hãi bốn tòa. Nhiều như vậy võ giả đều khổ tư không được giải. Hắn lại còn nói có thể phá. Như thế trấn quốc vũ kỹ. Liền xem như có thể chống lại. Đều xem như 10 phần bất phàm. Càng không nói đến có thể phá giải. Ồ ta ngược lại thật ra muốn rửa tai lắng nghe các hạ lời bàn cao kiến. Hạ Vũ Hùng sắc mặt biến không được khá nhìn. Nếu như lúc này không phải tại võ đạo văn hội. Hắn định muốn đích thân xuất thủ đánh giết này người mới có thể tâm lý dễ chịu một chút. Hàn xương kiếm pháp có lẽ cực kỳ lợi hại. Nhưng là chỉ cần nhìn thấy bên trong ảo diệu. Có thể nói không đáng một xu. Liền xem như phổ thông chí phủ vũ kỹ đều có thể phá giải. Trang dịch thần cảm nhận được Hạ Vũ Hùng giết người giống như ánh mắt. Bất quá lại không để ý chút nào. Người này địa bảng bài danh chỉ là 79. Chỉ sợ liền là bởi vì cái này hàn xương kiếm pháp thiếu hụt chỗ. Hạ Vũ Hùng ánh mắt biến đến cực kỳ âm ngoan. Một cái chớp mắt không nháy mắt chừng lấy trang dịch thần. Mà còn lại võ giả trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ người này thật có phá giải chi pháp? À, hắn chính là hôm qua một chiêu đánh bại Hạ Nguyên Cát Trần Trang. Lúc này có võ giả thốt ra. Xem ra ký ức lực cũng khá. Nguyên lai là ngươi. Hạ Vũ Hùng trên thân đột nhiên xuất hiện sát ý, thì liền Hạ Vũ Hào đều ánh mắt lấp lóe. Dị sắc liên tục, nếu như ngươi bây giờ chính mình nhận thua, ta thì không nói tiếp. Trang dịch thần từ tốn nói, sao có thể không nói đâu, ta còn tại lắng nghe các hạ lời bàn cao kiến đâu. Hạ Vũ Hùng cười gằn nói, hắn không tin đối phương có thể nhìn ra bản thân sơ hở cùng nhược điểm. Bị người phô trương thanh thế hoảng sợ đi. Không phải trí giả gây nên. Đã như vậy, cái kia đừng trách ta. Chấm, trang dịch thần không hiểu cười cười. Chẳng lẽ cái này hàn xương kiếm pháp thật lấy vũ cử nhân cảnh giới liền có thể phá. Bạch Vũ Đình lúc này ẩn ẩn có chút kích động. Nàng không cho rằng trang dịch thần là đang hư trương thanh thế. Băng phách chi lực, chính là thủy hệ cực hạn lực lượng. Ngành băng phách chi lực nhập thể, có thể nói cùng giai vũ kỹ bên trong vô địch thủ. Trang Dịch Thần mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người nhất thời chính là khẽ giật mình. Nói như vậy chẳng phải là tương đương thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng người địch nhân không là người khác, mà là mình. Trang Dịch Thần lời nói chuyển một cái. Hạ Vũ Hùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trang Dịch Thần rất nói mau đi xuống. Thân thể chính là trên thế giới kỳ diệu nhất chi vật. Âm dương bình hành, ngũ hành gồm nhiều mặt. Băng phách chi lực nhập thể về sau. Trong cơ thể ngươi âm dương tất nhiên mất cân bằng. Nói vớ nói vẩn, ta hiện tại giống như là âm dương mất cân bằng người sao? Hạ Vũ Hùng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt mọi người lại chuyển qua trên mặt hắn. Xác thực không giống a, Lệ Tuyết Nhu thì thảo nói ra. Người xác thực không giống âm dương mất cân bằng người. Nhưng là sự thật đã là như thế. Ta nghĩ, ngươi hẳn là mặt khác tu hành một môn cực kỳ bá đạo hỏa hệ vũ kỹ đến cân đối băng phách chi lực. Trang Dịch Thần nói xong, còn lại võ giả nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Như chỉ là như vậy, đó cũng là cực kỳ hoàn mỹ tuần hoàn a, có võ giả không giải thích nói. Ngươi chớ có quên, nam tử trời sinh dương khí sung túc, trừ phi đến chúng thánh âm dương khó phân cảnh giới. Nếu không lại làm sao có thể làm đến ngoại lực hình thành cân đối. Trang Dịch Thần cười lạnh nói. Cho nên, ta dám đoán chắc trong cơ thể ngươi bây giờ dương khí quá tràn đầy. Mỗi ngày đều cần phát tiết mới có thể cân đối thể nội băng phách chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Trang Dịch Thần nói tiếp. Phi, Bạch Vũ Đình cùng Lệ Tuyết Nhu nghe đến đó cũng không khỏi thầm xì một miệng. Khuôn mặt đỏ bừng, cái này phát tiết chỉ là cái gì? Các nàng mặc dù không có trải qua mưa gió, nhưng lại hết sức rõ ràng. Nói đến đây, Trang Dịch Thần bỗng nhiên thả chậm câu nói. Võ giả này thể nội cuồn cuộn ra sức mạnh hệ hỏa há lại phổ thông nữ tử có thể tiếp nhận. Cho nên, im ngay, Hạ Vũ Hào bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm vang dội cơ hồ làm cho người đinh tai nhức óc. Trang Dịch Thần tiếp theo lời nói cơ hồ đều nói không ra miệng. Hạ huynh cần gì phải như thế? Bạch Phủ Tôn như gió xuân ấm áp giống như cười một tiếng. Nhất thời đem Hạ Vũ Hào thanh âm cho áp chế xuống. Cho nên chỉ cần tùy ý một môn thủy hệ vũ kỹ, đều có thể dẫn phát trong cơ thể ngươi âm dương mất cân bằng. Không chiến tự tan, Trang Dịch Thần lập tức nói xong. Đáng giận. Hạ Vũ Hùng song quyền nắm chặt, không nghĩ tới cái này nho nhỏ vũ cử nhân thật xem thấu chính mình vũ kỹ nhược điểm. Cái này sao có thể? Thì ra là thế, đám võ giả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cư nhiên như thế đơn giản. Bất quá nếu không phải Trang Dịch Thần nói ra, ai có thể nghĩ tới chứ? Thật giao thủ thời điểm, Hạ Vũ Hùng hàn xương kiếm pháp vừa ra, tất nhiên là hàn ý lẫm liệt. Người nào nước lại dám lấy thủy hệ vũ kỹ tới giao thủ đâu? Đây không phải là chịu chết sao? Hùng ca, hỏng bét ngươi ngã ra địa bàng. Lúc này Hạ gia vũ tiến sĩ lên tiếng kinh hô. Mà đám võ giả đều ào ào lấy ra thân phận của mình ngọc bài quan sát. Quả là thế, cái này trực tiếp nghiệm chứng Trang Dịch Thần nói tới chính là thật. Mà Hạ Vũ Hùng cái này trấn quốc vũ kỹ bị phế. Bài danh tự nhiên trên diện rộng ngã xuống. Xem ra cái này Bách Hiểu Xanh còn thật ở khắp mọi nơi. Á Thánh thực lực quả thật hảo lợi hại. Đặc sắc, Bạch Phủ Tôn vỗ tay cười khẽ. Mà Vân Châu đám võ giả nhất thời tỉnh ngộ lại. Thắng, Trần Trang, lợi hại, thật lợi hại. Không hổ là thiên tài võ giả. Liền vũ tiến sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi. Đám võ giả hưng phấn gào thét lấy. Võ giả so văn giả đều có cảm xúc hóa. Cũng lại càng dễ phiến có cảm tình. Bất quá đối với võ giả tới nói. Đây là tính tình thật. Không giống văn giả như thế tiếu lý tàng đao. Cách chương.